Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, trở mặt tại chỗ. Xá Thân Đạo cùng Chu Thân Đạo đạo chủ đều là mấy năm gần đây mới kế vị. Tu Vi còn chưa đạt tới tiên thiên cảnh giới, mấy năm này đối mặt cái khác mấy đạo đều lộ vẻ có chút thế yếu. Đối mặt Diệp Thần bái phỏng lập tức ra đón. Diệp Thần phân biệt cùng hai vị đạo chủ hàn huyên một hồi, hơi triển lộ một chút thực lực của mình cùng dã tâm, để bọn hắn trong lòng hiểu rõ, hắn không ngại khiến người khác sớm biết mình ý nghĩ, từ đó tập hợp phản đối. Hắn liền là muốn để người phản đối mình nhảy ra, từ đó một mẻ hốt gọn. Từ khi bắt đầu đi đến tạo phản con đường này, hắn nhất định phải bảo trì cường đại tư thái, để cho thủ hạ biết hắn có năng lực, có lòng tin đi làm chuyện này. Lấy trước kia loại che che lấp lấp không còn có thể lấy, có thể ẩn tàng một chút đòn sát thủ át chủ bài, nhưng không thể ẩn giấu thực lực. Tối thiểu có thể khiến người ta cảm giác được sự cường đại của hắn cùng không thể đối kháng. Đây cũng là hắn hiện tại tu thành kim cương bất hoại chi thân hậu tâm thái chuyển biến. Tu thành kim cương bất hoại chi thân, thế giới này đã không có mấy người có thể uy hiếp được hắn. Phong cách hành sự tất nhiên là lấy lực lượng làm chủ. Mặc kệ cái gì địch nhân, một đường quét ngang qua chính là thẳng đến đạt thành mục tiêu cuối cùng nhất. Ngày thứ 6 cùng ngày thứ 7, Vô Sinh Đạo cùng Diệt Thân Đạo mới lần lượt đến. Vô Sinh Đạo chủ là cái gầy còm lão đầu, bởi vì nguyên nhân nào đó hắn cố ý nhìn thoáng qua. Mà Diệt Thân Đạo chủ thì là một cái che mặt mục đích nữ tử. Để hắn ngoài ý muốn chính là Diệt Thân Đạo làm chủ không phải nàng, mà là ôm nàng một tuấn mỹ nam tử. Sát đạo ngũ mạch đến đông đủ, đại hội chính thức bắt đầu. Hoàng Sơn Thiên Đô phong đỉnh, không lớn đỉnh núi bị người thanh lý ra một cái khá lớn đất trống. Diệp Thần mang theo 15 tên thủ hạ lên tới đỉnh núi bên mình. Sớm có thủ hạ chuyển đến một chương ghế ngồi buông xuống. Hắn nhanh chân đi đến ghế ngồi trước, quay người lại, thật dày màu đen áo choàng dương lên ngồi xuống. Đột nhiên quay người, nhìn thấy một bên khác Diệt Thân Đạo chủ thân bên cạnh nam tử kia chính nhìn xem mình. Nhìn thấy hắn nhìn sang, nam tử kia mỉm cười, dáng lâm người, chỉ một cái liếc mắt Diệp Thần liền nhận ra được, có chút gật đầu đáp lễ, liền đem ánh mắt đặt ở một bên khác kia Vô Sinh Đạo chủ thân bên trên. Gầy còm lão đầu rất nhanh phát giác được hắn không chút nào che đậy xem địch ý ánh mắt, nhíu mày, cùng bọn hắn cùng đi thủ hạ có trên trăm, nhưng Thiên Đô phong đỉnh sân bãi có hạn, mỗi phái chỉ có thể mang 15 người đi lên, cùng giới trước đồng dạng, chờ tất cả mọi người đến đông đủ. Diệp Thần trực tiếp đứng lên, thanh âm to, bản tọa Sát Sinh Đạo mới kế vị đạo chủ. Diệp Thần, hắn hướng ở đây tất cả mọi người chắp tay, tiếp tục lớn tiếng nói ra, nhờ lần này đại hội một là nhận biết các vị, hai là có một kiện đại sự cùng các vị thương lượng. Nói xong câu đó hắn ngừng lại một chút, lưu lại thời gian cho bọn hắn phản ứng. Rất nhanh Xá Thân Đạo chủ, một vị đã tới trung niên nam tử đứng lên chắp tay đáp lễ, cười nói: Sát Sinh Đạo chủ trẻ tuổi như vậy liền đã tu tới tiên thiên cảnh giới, thật sự là tuổi trẻ tài cao, để tại hạ xấu hổ. Một cái khác Chu Thân Đạo chủ cũng đi theo đến, hướng hắn ôm quyền chắp tay, nói cùng Xá Thân Đạo chủ đồng dạng kính đã lâu loại hình không có dinh dưỡng. Hai người nói xong, Diệp Thần hướng bọn hắn mỉm cười gật đầu, xoay chuyển ánh mắt rơi vào Vô Sinh Đạo chủ cùng Diệt Thân Đạo chủ thân bên trên. Hai người cảm nhận được ánh mắt của hắn, Diệt Thân Đạo chủ còn chưa lên tiếng, kia Vô Sinh Đạo chủ đã đứng lên, âm thanh lạnh lùng nói: Sát Sinh Đạo chủ tuổi trẻ tài cao, lão hủ đã thấy được, như không chuyện quan trọng, xin thứ cho lão hủ có việc không cách nào phụng bồi. nói xong phất tay áo hất lên định rời đi. Chậm đã, Diệp Thần đứng bật dậy, hai mắt nhắm lại hung quang lấp lóe. Lão thất phu này không cho mặt mũi như vậy để hắn không thể không đứng ra. Trầm giọng nói ra, vô sinh đạo chủ tất nhiên như thế, thời gian đang gấp. Bản tọa cũng liền không bán cái nút. Hắn hắng giọng một cái, ánh mắt tại bốn vị đạo chủ trên thân lướt qua. Tiếp tục nói ra, mọi người đều biết, từ khi 30 năm trước tổng lệnh chủ sau khi mất tích, ta sát đạo chính là chia năm xẻ bầy. Tại thánh giáo bên trong địa vị rớt xuống ngàn trường, cũng không tiếp tục phục thánh giáo ba đạo chi uy, ngay cả sáu đường tùy ý một đường cũng vượt qua bản nói. Bản tọa để ở trong mắt đau nhức ở trong lòng. Trước kia bản tọa không có thực lực, chỉ có thể đem việc này giấu ở trong lòng. Nhưng bây giờ khác biệt, bản tọa tu vi đã thành, tự nhận bất luận tu vi hay là năng lực đều có thể xưng xuất chúng. Có năng lực dẫn đầu sát đạo chứ? Chờ một chút, ngươi là nghĩ một lần nữa chỉnh hợp sát đạo ngũ mạch. Hắn lời mới vừa nói đến đây, vô sinh đạo chủ liền ngắt lời hắn. Diệp Thần trong lòng nổi nóng, mình lời nói bị đánh gãy, nhưng trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, mặt lộ vẻ mỉm cười hướng tất cả mọi người gật đầu ra hiệu. Nhưng thanh âm là chém đinh chặt sắt, không sai, bản tọa cho rằng hiện tại là thời điểm tuyển ra một vị mới tổng lệnh chủ đến mang lĩnh sát đạo tái hiện tại thánh giáo bên trong ngày xưa huy hoàng. Ta không đồng ý. Hắn vừa mới nói xong, vô sinh đạo chủ lập tức bác bỏ, nhìn xem Diệp Thần hư lạnh một tiếng, người tiểu nhi còn không tư cách để bản tọa chịu phục. Chờ qua 20 năm nữa ngồi vững vàng sát sinh đạo chủ về sau lại đến cùng bản tọa nói cái này. Nói đến đây hắn tay áo hất lên đứng dậy rời ghế. Người đã trải qua gặp, bản tọa còn có chuyện quan trọng, tha thứ không phụng bồi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn đem chuẩn bị rời đi vô sinh đạo đám người cùng tất cả mọi người chấn tải. Nguyên chỗ, quay người nhìn thấy Diệp Thần chính chậm rãi đứng lên. Trước người thật dày thạch án đã chia năm xẻ bầy. Hắn từ tràn ngập trong cho bụi chậm rãi đi ra. Thanh âm băng lãnh hàn ý làm người ta sợ hãi. Lão thất phu, bản tọa hôm nay không phải thương lượng với ngươi mà là nói cho ngươi chuyện này. Sát đạo ngũ mạch nhất định phải thống nhất, bất luận ngươi là có hay không đồng ý. Lúc này vô sinh đạo chủ cùng nhau tới thủ hạ đã lộ ra kiếm. Đến, kiếm đã xuất vỏ một đoạn sáng như tuyết thân kiếm. Lão đạo chủ hai mắt nhắm lại nhìn xem Diệp Thần, thanh âm âm trầm rét lạnh. Ngươi hôm nay triệu tập chúng ta quả nhiên không có hảo ý. Bản tọa cũng không tin ngươi dám đem tất cả chúng ta giết. Ha ha ha, Diệp Thần ngẩng đầu cười to, đột nhiên cúi đầu, âm thanh lạnh lùng nói, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, hôm nay bản tọa cần các vị làm ra quyết định, là chết tại bản tọa trên tay, vẫn là quyết định năm đạo hợp nhất. Tiểu nhi lòng lang dạ thú, một khi đắc chí liền càn rỡ. Vô sinh đạo chủ giận mắng một tiếng, quay đầu nhìn về phía khác ba vị đạo chủ lớn tiếng nói. Chư vị thấy được, nếu như không muốn tự thân nói mạch bị hắn nuốt mất, chúng ta hợp lực đem cái này càn rỡ tiểu nhi giết. Nói đến đây, hắn trong giọng nói lộ ra lạnh lẽo sát ý đã rót vào cốt tủy. Đại hội bắt đầu không đến 5 phút, song phương liền dương cung bạt kiếm, chính thức trở mặt. Diệp Thần chắp tay sau lưng ở phía sau cùng vô sinh đạo chủ rằng co, mà đổi thành ba vị đạo chủ lúc này ngay tại do dự. Nữ thân Diệt Thân đạo chủ hạ giọng phía đối diện trên nam tử hỏi. Ngọc Lang, ngươi thấy thế nào? Gọi là Ngọc Lang nam tử tuấn Mỹ lúc này trao mày. Nhìn chằm chằm Diệp Thần, ánh mắt vừa đi vừa về biến ảo. Nghe được cô gái trong ngực hỏi thăm thu hồi ánh mắt, thấp giọng nói, đó là cái cơ hội tốt, cùng vô sinh đạo chủ hợp tác đánh bại sát sinh đạo chủ. Nhưng đợi chút nữa giao thủ chúng ta muốn ẩn giấu thực lực. thừa dịp hai người bọn họ lưỡng bại câu thương, chúng ta liền mồi thu ngư ông thủ lợi, diệt trừ hai người bọn họ. Còn lại Xá Thân Đạo cùng Chu Thân Đạo bất lực cùng chúng ta cạnh tranh. Chúng ta có thể nhất cử thống nhất năm đạo. Diệt Thân Đạo chủ có chút chần chờ nói, việc này không dễ dàng. Vô Sinh Đạo chủ đa mưu túc trí, sao lại để cho chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi? Ta sợ đến lúc đó để chúng ta lâm vào trong đó mà hắn lại bước ra, ngược lại thành tựu hắn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.